Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, có bỏ có được. Cổ Phong nghe thấy lời này, mở miệng, nói cho đúng lên, mấy loại thuật này, không phải vi phụ sáng tạo, mà là đến từ Tử Tiêu cùng Tử Phong. Bọn họ không phải Tử Hồn Tông đã từng thánh tử sao? Tử Hiên Viên nghe xong, hơi kinh ngạc, không sai. Hai người bọn họ, năm đó đều bởi vì Tử Vân Cẩm nữ nhi tử tình mà chết. Trước khi chết, can đảm vỡ vụn, bất quá vi phụ năm đó đối với cái này hai người trẻ tuổi từng có một chút trợ giúp, cho nên bọn họ đem chính mình từ thiên hồn tổ địa bên trong lấy được bí thuật, cáo chi vi phụ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, thiên hồn tổ địa là Tử Hồn Tông lịch đại tổ tiên mộ địa. Nơi đó cũng có rất nhiều tiên tổ lưu lại điển tịch. Chỉ có người hữu duyên mới được. Tử Hiên Viên trong lòng tính toán. Nếu như đối phương là giả, không có khả năng biết được Tử Hồn Tông chuyện nội bộ. Cái kia Tử Tiêu cùng Tử Phong cũng là thân thế thanh bạch, lại đều tráng niên mất sớm, không có khả năng đem bí thuật truyền thụ cho ngoại nhân. Hiện tại là cha liền đem hai loại thuật truyền thụ cho ngươi. Một môn thuật tên là Tử Hồn Thăng Long Thuật, một môn thuật tên là Tử Hồn Thiên Tượng Thuật. Cổ Phong vừa nói, đem từ Tử Tiêu cùng Tử Phong trong trí nhớ biết được hai loại bí thuật đóng dấu ở ngọc giản phía trên cho Tử Hiên Viên. Bởi vì Cổ Phong biết được, nghĩ chân chính để Tử Hiên Viên triệt để tin tưởng mình, nhất định phải xuất ra một vài thứ đến. Hai loại bí thuật mặc dù bất phàm, nhưng vì tiến vào Tử Hồn nhất mạch điển tịch thất, xá ra hai quyển điển tịch cũng không tính là gì. Tử Hiên Viên quan sát hai loại bí thuật về sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Này bí thuật là từ thiên hồn tổ địa đoạt được, cực kỳ ghê gớm. Cho dù là hắn bây giờ tôn cấp tu vi, hai loại bí thuật đối với hắn cũng là cực kỳ bất phàm. Đối với Cổ Phong, hắn lại tín nhiệm mấy phần. Tạ phụ thân. Tử Hiên Viên lập tức ôm quyền. Cổ Phong mở miệng nói ra, ngươi là vi phụ duy nhất hài tử, có gì tạ ơn? Lại, trừ cái này hai loại bí thuật bên ngoài, còn có, Tử Hiên Viên nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cổ Phong lập tức mở miệng, không sai, thuật này, không phải công kích loại, cũng không phải phòng ngự loại, mà là phụ trợ tu hành bí thuật. Thuật này, là vi phụ ngoài ý muốn đoạt được. Cái này vạn năm bế quan mới chính thức lĩnh hội minh bạch. Hôm nay truyền thụ cho ngươi. Ngươi lại nghe tốt. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Cổ Phong đem thổ nạp quyết truyền thụ cho Tử Hiên Viên. Cổ Phong biết rõ, nếu muốn ở Tử Hồn Tông an gối không lo, thậm chí sau này một mực lấy phụ thân thân phận mặt đối với Tử Hiên Viên, đều cần bản thân lấy được Tử Hiên Viên đầy đủ tín nhiệm. Như thế, nhất định phải phía dưới mãnh liệt liệu. Nghe, thổ nạp quyết, khẩu quyết về sau, Tử Hiên Viên trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tạ phụ thân, ngoặc kép, thổ nạp quyết, có thể để người ta đang tu hành thời điểm, chấn định tâm thần, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, thậm chí, tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm, vận chuyển thổ nạp quyết, cũng có thể để cho người ta nhanh chóng bình tĩnh. Cái này điển tịch tuyệt đối không phải một dạng đồ vật, coi như đối với tôn cấp cường giả, cũng tuyệt đối hữu dụng. Đặc biệt là Tử Hiên Viên đã bước vào tôn cấp tu giả, tu hành càng là muốn hết sức thận trọng, có chút tẩu hỏa nhập ma, đều sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Thổ nạp quyết đối với Tử Hiên Viên mà nói, quả nhiên là cực kỳ áp dụng. Tử Hiên Viên nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng một mảnh sưởi ấm, hoài nghi càng ít. Nếu không phải phụ thân của mình, ai sẽ đem chân quý như vậy bí thuật truyền thụ cho bản thân? Nhìn thấy Tử Hiên Viên nhìn mình cái ánh mắt này, Cổ Phong không khỏi nghĩ tới bản thân tuổi nhỏ thời điểm nhìn về phía phụ thân bộ dáng. Năm đó loại tình cảnh này phía dưới, phụ thân đều sẽ đập vỗ đầu vai của mình, cũng nói một câu, ngươi là vi phụ kiêu ngạo. Ở Cổ Phong đối với Lam Thương Vân tính cách phân tích cực sâu, lại động tác này là rất nhiều phụ thân đều sẽ làm. Nghĩ xong, Cổ Phong giơ tay lên, vỗ vỗ Tử Hiên Viên bả vai. Đạm Ngữ, ngươi là vi phụ kiêu ngạo. Phụ thân, Tử Hiên Viên thân thể hơi hơi rung động, Cổ Phong cử động như vậy, để Tử Hiên Viên tâm trong nháy mắt hòa tan. Đây là Lam Thương Vân đã từng mỗi lần cùng Tử Hiên Viên nói chuyện qua sẽ làm động tác. Hai loại tử hồn tông bí thuật, một loại phụ trợ loại chân quý bí thuật. Hơn nữa động tác này để Tử Hiên Viên đối với Cổ Phong hoài nghi hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Tử Hiên Viên bộ dáng như thế, Cổ Phong trong lòng hơi động, sắc mặt lại như cũ bình tĩnh mở miệng. Hiên Viên, ngươi thế nào? Không, không có gì. Phụ thân, ngươi tại các mạch điển tịch thất quan sát điển tịch, tìm kiếm duyên thọ phương pháp. Việc này hài nhi đã biết được. Tử hồn nhất mạch điển tịch thất sớm đã vì ngài chuẩn bị xong. Vừa nói, Tử Hiên Viên mang theo Cổ Phong đi thẳng tới tử hồn nhất mạch điển tịch thất. Phụ thân, hài nhi liền không quấy rầy. Tử Hiên Viên mở miệng. Tốt, Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, đẩy cửa vào, tiến nhập tử hồn nhất mạch điển tịch thất tầng thứ tư. Đóng cửa lại, nghe được Tử Hiên Viên rời đi tiếng bước chân, lại bố trí mấy tầng trận pháp, Cổ Phong mới hoàn toàn yên lòng. Tương đương tuy nhiên bỏ ra thổ nạp quyết, nhưng lần này hẳn là triệt để Tử Hiên Viên bỏ đi hoài nghi. Tiếp đó, lại cũng không người quấy rầy ta. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, tử hồn nhất mạch điển tịch thất tầng thứ tư. Cổ Phong đem tất cả thập giai trận văn trở lên điển tịch toàn bộ in vào trong ngọc giản, đồng thời cũng rốt cuộc tìm được thất hồn thế thân thuật cuối cùng một bộ phận. Tử hồn thuật, những ngày tiếp theo, Cổ Phong liền đối với ngoại giới tuyên bố, bản thân lần nữa bế quan, người ở bên ngoài xem ra là chuẩn bị tìm kiếm duyên thọ biện pháp, cũng không kỳ quái, rất nhiều thọ nguyên muốn đạt tới đại nạn người, cũng sẽ ở thời khắc sống còn, bế tử quan, bế quan về sau. Cổ Phong mỗi ngày liền trong động phủ, chuyên tâm nghiên cứu rất nhiều điển tịch, về phần thất hồn thế thân thuật, thuật này tiến hành tu hành, không dễ dàng, lại luyện chế cái kia 7 loại hồn, cũng không phải sớm chiều sự tình, Cổ Phong cũng không lo lắng. Đồng thời, Cổ Phong đem thất hồn thế thân thuật, truyền cho Cổ Vô Tình. Hơn nữa, để Cổ Vô Tình, thông qua thông đạo, mang về đến Thiên Mộc Tinh. Thiên Mộc Tinh, Thông Thiên Viện, Tông Chủ Các, Diệp Tích Tình mấy người giờ phút này vừa mới xuất quan. Nghe nói Cổ Phong lấy thanh diện thân phận tôi luyện kiếm trận quét sạch tứ phương, cuối cùng bị Cản Thi phái hoàng cấp cường giả vây giết sự tình. Một trận hoảng sợ, nếu là lúc ấy xảy ra chuyện, thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Khi bọn hắn nghe nói Cổ Phong chui vào tử hồn tông rất nhiều sự tình về sau, càng là trên mặt một mảnh sốt ruột. Mẹ, phu quân làm như thế, trừ bỏ hoàn thiện kiếm trận, cũng là vì cho ngài tìm đột phá tôn cấp phương pháp. Bây giờ đã vượt qua nguy cơ. Thuật này, là phu quân để cho ta mang về đến đem cho các ngươi. Cổ Vô Tình vừa nói, đem lạc ấn thất hồn thế thân thuật ngọc giản xuất ra. Diệp Tích Tình ba người, trong lòng áy náy cực kỳ, bọn họ thân làm chuẩn tôn cấp cường giả, không thể gánh vác lên tất cả, nhưng vẫn để Cổ Phong vì bọn họ mạo hiểm. Diệp Tích Tình cuối cùng nghiêm mặt mở miệng. Này điển tịch, chỉ có ba người chúng ta có thể tu hành, cũng lại không thể ngoại truyền. Việc này quan hệ trọng đại. Nếu đến sinh tử tồn vong thời điểm, không thể thi triển, không thể để cho con ta lâm vào nguy cơ. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành đều là gật đầu. Vô Tình, Phong Nhi đã chiếm được điển tịch, vì sao vẫn chưa trở lại? Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Vô Tình, lo lắng mở miệng. Mẹ cứ yên tâm, phu quân còn có một ít chuyện cần xử lý, hắn không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.